Xuyên thành Bạch Phú Mỹ trong niên đại văn. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của con gái có vẻ không ổn. Dương Bình lập tức nhìn ra được điều đó. Liền nói sang chuyện khác. Hòa Hoán trước đây rất thích món bánh táo mà bà làm. Bây giờ con còn thích không? Để bà ngoại làm cho con nha. Mẹ con mới học được vài món. Nhưng không phải bà nói khoác chứ những thứ này tốt hơn những món trước kia mẹ con đã làm. Buổi chiều họ đều đi về nhà. Lâm Thanh Thạch còn phải quay về phụ trách những việc lớn nhỏ ở trong thôn. Dương Bình cũng muốn xuống đất. Vệ Tam Toàn cũng vậy. Mặc dù anh ta nhàn rỗi, nhưng cũng không thể lộ mặt ra. Mấy hôm sau, Lâm Hoa Hoán không có rảnh rỗi, nhưng vẫn luôn đi thăm hỏi người thân. Lâm Hoa Hoán đã mấy năm chưa trở về. Nếu không có việc gì, cũng nên đến cửa để thăm hỏi. Những người họ hàng ở trong dòng họ cũng không xa. Ngày lễ ngày Tết đều hay lui tới. Hiểu Hiểu cũng phải đi theo. Không được rảnh rỗi. Những người khác đều có việc để làm. Vì do cô còn nhỏ nên tương đối rảnh rang. Vệ Hỉ Nhạc cũng rất yên tâm mà nhìn Hoa Hoán ôm Hiểu Hiểu không muốn buông ra. Liền biết anh sẽ chăm sóc cho con gái thật tốt. Hiểu Hiểu, cô thật sự không thấy có chút thời gian nào mình được ngơi nghỉ. Bởi vì hết thăm hỏi người này xong vẫn còn những người khác. Sau khi chào hỏi hết một lượt với người thân, Hiểu Hiểu cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng cuối cùng bà Mai đã đến trước cửa nhà. Ai cũng biết được điều kiện của Lâm Hoa Hoán. Trong nhà cũng có một cô gái đang tuổi ăn học lại chưa động lòng với ai. Bản thân lại rất có bản lĩnh. Là quân nhân, ba là đội trưởng, mẹ thì là giáo viên dạy tiểu học. Nhà cửa cũng khang trang. Đông anh em, ai cũng thành đạt, đều rất có tiền đồ. Còn hai đứa sau thì vẫn còn nhỏ. Vẫn chưa đủ lớn, dù thế nào đi chăng nữa. Vẫn có ba mẹ ở bên. Sau này cũng sẽ không kém gì. Không cần phải nhờ vả đến ai. Ở thời buổi này, mọi người nghĩ chỉ cần là quân nhân, thì đạo đức sẽ rất tốt. Sau khi kết hôn, tiền lương hàng tháng cũng ổn định. Được ở trong nhà tốt. Ăn ngon mặc đẹp. Chính là vào được nhà là có phúc. Mấy hôm nay Hiểu Hiểu đã thấy mấy bà mai mối đến đã quen mặt. Hết người này đến người khác lại đến. Dù thế nào đi nữa cô cũng không thể làm gì được. Thật may là đến lúc mọi người phải đi làm. Không thể thường xuyên xin nghỉ được. Bằng không thời điểm này liền sẽ không ngừng nghỉ. Trong thời gian nghỉ làm này Lâm Hoa Hoán sẽ đi gặp bạn bè. Đi tìm bạn học, hoặc là đi lên trên núi. Đốn củi, cắt cỏ, hái rau dại để tránh né. Dù sao chỉ cần là anh muốn, anh đều có thể tìm được chuyện để làm. Bởi vì anh biết tình hình hiện tại của mình. Đã đến tuổi phải nên lập gia đình. Vệ Hỉ Nhạc cùng với Lâm Thanh Thạch cũng không hề hối anh. Hiểu Hiểu giả vờ như không hiểu. Nên hỏi rất nhiều về Mai Tố Khanh. Cô muốn biết người biết ta để nắm rõ tình hình trước mắt. Lâm Hoa Hoán không có nói với em gái mình là người kia đã mất. Nên khi cô hỏi anh đã phải giải thích và kể lại rất nhiều cho cô hiểu. Cách chương.